Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663. Chương 1663. Xảo trá. Chỉ vì khởi xướng khiêu chiến người, chính là xếp hạng 30, cũng chính là lần này thứ hai đếm ngược người. Niên kỷ cũng không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là ở đây rất nhiều người kỳ thật đều hiểu rõ, tên này vì Trương Vũ người, mặc dù cũng là xuất thân yêu nghiệt ban, nhưng khi đó cũng bất quá là miễn cưỡng tiến vào yêu nghiệt ban mà thôi. Tốc độ tu luyện ngược lại là coi như là qua được, nhưng là để hắn vượt cấp chiến đấu, kia thật chẳng ra sao cả. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban người, đối mặt những thiên tài khác, cái kia không thể làm được nhảy vọt một hai cái tiểu cảnh giới trở lên chiến thắng đối thủ. Về phần đối mặt võ giả bình thường, vậy thì càng không cần phải nói. Mà cái này Trương Vũ, đối mặt thông thiên tháp thiên tài ban học viên, đều căn bản làm không được vượt cấp chiến đấu, nửa cái tiểu cảnh giới đều không được. Bây giờ cũng vừa mới tu luyện tới Long Đình cảnh, thoát ly học viên thân phận không lâu, loại người này cũng muốn thừa cơ hội này đi nhục nhã một chút Bạch Vũ Triết, thực tế là để rất nhiều người đều nhìn không được. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người liền thích xem loại này tiết mục. Lúc trước tuyệt đỉnh thiên tài, bây giờ luân lạc tới ngay cả loại này rất phổ thông thiên tài đều có thể đi lên dẫm một chút. Đây không phải rất để người vui sướng sự tình sao? Ha ha, thật không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết thế mà cũng có hôm nay. Lần này nhìn xem, hắn có phải hay không cũng trực tiếp nhận thua. Vậy coi như thật là mất hết mặt mũi, không nhận thua có thể làm gì à? Hắn mặc dù cũng là Long Đình cảnh sơ kỳ, nhưng nghe nói gân mạch bị hao tổn rất nghiêm trọng, ngay cả nguyên lực đều không thể điều động nhiều lắm đi. Hẳn là đánh không lại Trương Vũ, bằng không, da xấu sẽ lớn hơn. Ha ha, chờ lấy xem kịch vui đi. Đông đảo ngôn luận, đại bộ phận đều là không coi trọng Bạch Vũ Triết. Dù sao liền vừa rồi, Bạch Vũ Triết còn chủ động nhận thua nữa nha. Lúc này, Trương Vũ đã đứng tại sân khấu phía trên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Vũ Triết. Hắn ôm chính là loại tâm tính này, tuyệt thế thiên tài lại như thế nào? Thông thiên tháp dự định người thừa kế thì sao? Hắn Trương Vũ cũng muốn đến dẫm một cước, như thường cũng phải phủ phục dưới chân hắn. Bỏ lỡ lần này, nói không chính xác về sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nghĩ đến một khắc này Diễu Võ Dương Oai, Trương Vũ đã cảm thấy nhân sinh của mình đỉnh phong sắp đến. Một khắc này hắn đem hưởng thụ thông thiên tháp nhiều như vậy thiên tài chú mục lễ, sẽ có bao nhiêu người ao ước hắn? Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là mang theo nụ cười nhẹ nhõm, phi thân đi vào sân khấu phía trên, đứng cách Trương Vũ khoảng 100 mét khoảng cách bên ngoài. Sau một khắc, trận pháp dâng lên, đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ ở bên trong. Bạch sư huynh, cẩn thận. Làm trận pháp dâng lên một khắc này, Trương Vũ liền đã nhanh chóng bay về phía Bạch Vũ Triết. Mà hắn một câu kia cẩn thận, nhưng thật ra là tại động thủ sau đó. Từ cái này cũng đủ để nhìn ra, người này tương đương âm hiểm xảo trá, không chỉ có muốn thừa cơ hội này đạp xuống Bạch Vũ Triết, mà lại chiến đấu bắt đầu. Hắn cái này tiểu thủ đoạn mặc dù cũng thuộc về quy tắc bên trong, trên thực tế cũng coi là đánh lén. Bá, Trương Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt liền đã giết tới Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa. Một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết ngực, hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Dù sao tại cái này sân khấu phía trên cũng không cần lo lắng giết chết người. Không chỉ có là ngũ trưởng lão liền tại phụ cận tùy thời chuẩn bị xuất thủ, kỳ thật trận pháp này cũng là có cao thủ tại khống chế. Tại xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, cũng sẽ nháy mắt phát động. Cho nên, Trương Vũ căn bản không cố kỵ gì. kiếm khí nháy mắt tới gần, trực chỉ Bạch Vũ Triết ngực trái. Còn có Trương Vũ trên mặt kia đắc ý cười lạnh. Kỳ thật, rất nhiều trong lòng người đều vì Bạch Vũ Triết mình bất bình. Cái này Trương Vũ thực tế là có chút quá mức. Thế mà ngay cả ngay từ đầu liền nhận thua cơ hội đều không có cho Bạch Vũ Triết. Rất nhiều người đều cho rằng Bạch Vũ Triết y nguyên sẽ còn lập tức chịu thua. Nhưng là, chiến đấu ngay từ đầu, Trương Vũ liền đã giết tới trước mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN